danh môn thê ước tổng giám đốc lão công rất cao lãnh. Chương 7, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc, Tống Mặc toàn bộ thân thể khảm đang ngồi ghế lý. Hai chân yêu nhã vén, thon dài ngón tay đang lúc niệp một con bút máy tùy ý chuyển động. Đường nhìn như có điều suy nghĩ rơi vào mặt bàn, thoạt nhìn thần thái dây. Tần Ngu, trong tay nắm hắn trọng yếu đông tây. Hắn và nàng làm chuyện thân mật nhất chuyện đó là ngủ một đêm. Như vậy nàng năng uy hiếp được hắn vị đồ trọng yếu. Sợ là cũng chỉ có hình khiêu dâm. Không ngờ tới, người nữ nhân này còn có như vậy can đảm. Chụp ảnh hắn hội tận lực để cho nàng chết không khó coi như vậy. Một lát, ngước mắt, nhìn về phía trợ lý Hứa Văn. Tiếng nói thuần hậu trầm thấp, gọi nàng tiến đến, thập phút sau, Tần Ngu như khỏa đạn pháo như nhau phá khai cửa ban công. Nửa khép suy nghĩ con người nhắm mắt nhãn thần Tống Mặc nghe được to lớn âm hưởng hậu mở choàng mắt. Đường nhìn có chút không kiên nhẫn rơi vào Tần Ngu trên người. Tần Ngu đầy người lửa giận ở chạm đến đáo Tống Mặc băng lãnh như cùng hàn băng đường nhìn hậu. Không biết sao, bùm bùm diệt. Cả người đều túng không ít, Tống Mặc ngũ quan góc cạnh thị nghiêm khắc, coi như là không nói lời nào. Mặt mày đang lúc diệt năng khâu ra một tử uy nghiêm. Đó là một loại giữ bẩm sinh tới lực chấn nhiếp, làm cho không dám lỗ mãng. Ngắn ngủi trầm mặc, từ năm qua hai người chân trình ý nghĩa thượng chạm mặt. Bầu không khí lý tràn đầy một loại không nói ra được quỷ gì. Tống Mặc đốt một điếu thuốc, tỷ số mở miệng trước. Thanh âm của nam nhân đạm dường như từ môi mỏng đang lúc tràn ra yên vụ. Nghe nói Tần tiểu thư trong tay nắm có chút về ta đồ trọng yếu. Tần Ngu hoàn hồn, nguyên lai Tống Mặc thị nhớ kỹ của nàng. Đã lớn, nhân tạo nhân xuyên qua. Toàn toàn quyền, suy nghĩ một lần hôm nay tới thử mục đích. Lấy can đảm mắt sáng như đuốc nhìn phía Tống Mặc. Ta một cầm chó của ngươi thí đồ trọng yếu. Ngày hôm nay ta tới chỗ này. Là tới Hoa Nhi Tử, Tống Mặc nhãn thần híp lại, gương mặt bị yên vụ hư hóa, thoạt nhìn có chút không quá chân thực. Nhi Tử, Tần Ngu tiến lên hai bước, ưỡn ngực bô, dơ dơ lên cằm, họ Tống ngươi đừng giả bộ, giao ra con ta, bằng không, nhanh chóng nhìn chung quanh, đập nồi dìm thuyền phun ra nhất cù có chút khí thế nói. Ta đập ngươi phòng làm việc, người thua không thua trận. Nàng là lớn lên ải, của nàng khí chàng thị một Tống Mặc cường đại, nhưng nàng có lý, hắn Tống Mặc dựa vào cái gì động con trai của nàng. Tống Mặc hít một hơi yên, đứng dậy, từng bước một tới gần Tần Ngu, há mồm, yên vụ đều chiếu vào Tần Ngu trên mặt của, giả bộ, Tần Ngu, ngươi nói một chút, ta có lý do gì bắt đi con trai ngươi, nam nhân thân hình cao lớn bao phủ ở Tần Ngu đỉnh đầu. Một to lớn lực áp bách ép tới nàng sấm bất quá khí lai. Mùi thuốc lá mà đậm, Tần Ngu đè nặng tiếng nói ho khan hai tiếng. Trương Liễu Trương Trủy, lại phát hiện có chút nghẹn lời. Tống Mặc thần sắc, thoạt nhìn thản nhiên rất, không chút nào bị nắm túi quẫn bách. Chẳng lẽ, thật đúng là nàng hiểu sai ý Tần Lãng điều không phải Tống Mặc mang đi. Thất thần đang lúc, Tống Mặc mặt của cánh bu lại. Tức thì một dễ ngửi mùi nước hoa mà đập vào mặt. Nhàn nhạt quanh quẩn ở Tần Ngu chóp mũi. Tùy theo mà đến, hoàn có nam nhân dễ nghe phải chết tiếng nói. Nhưng thật ra ngươi, Tần Ngu, từ năm trước vì sao bò lên trên ta. Tần Ngu mặt đỏ lên hãy cùng chín mùi trứng tôm dường như. Chỉ chốc lát, đẩy ra Tống Mặc, dập đầu ba ba phun ra nhất cú. Ta mộng du a. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta não tàn a vãng ngươi thượng ba. Tống Mặc mâu quang lóe lóe. Não tàn, vãng hắn thượng ba thị não tàn. Tốt, người nữ nhân này cụ có loại. Đứng lên, bất động thanh sắc rút lui khỏi. Từ năm trước sự tình ta khả dĩ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng mong muốn từ nay về sau. Tần tiểu thư đừng, nữa lai dây dưa ta. Hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giá tên gì thí thoại, thế nào, hắn ngủ nàng hoàn ngại bị thua thiệt, Tần Ngu chỉ cảm thấy một đạo sét đánh bổ vào đầu của nàng thượng. Nhất thời một tử lửa giận cọ cọ chui lên ót, vài bước tiến lên, một bà níu lại Tống Mạc cổ áo của. Ta cho ngươi biết Tống Mạc, đừng tưởng rằng bản cô nương hiếm lạ ngươi. Ở bản cô nương trong mắt, ngươi chính là cái rắm. Ngày hôm nay ta đem lời lược người này, chỉ ngươi yếu ngươi giao ra con ta. Ta lưỡng trong lúc đó xóa bỏ. Ta muốn tái xuất hiện trước mặt ngươi ta Tần Ngu thì không phải là nhân. Tống Mạc mang theo yên tay của xuôi ở bên người. Ánh mắt mạn bất kinh tâm rơi vào Tần Ngu trên mặt. Ta đây cũng nói cho ngươi biết, con trai ngươi không ở chỗ này của ta. Ngươi tái không buông tay. Xin lỗi, ta chỉ năng mời khứ bót cảnh sát uống trà. Tần Ngu ngước cằm đánh giá Tống Mạc thần sắc, lại nhìn không ra nửa phần kẽ hở. Ra mòi hắn không phải là đang nói dối. Chỉ là, Tần Lãng nếu không ở trong tay hắn, Hựu ở nơi nào, Mi Tâm Túc ở tại cùng nhau. Trong không khí, lại mạnh nhớ tới một trận chuông điện thoại di động. Như vậy tê mát thoát tục chuông điện thoại di động. Không có khả năng đến từ chính Tống Mạc. Tần Ngu cuống quýt từ trong túi xuất ra rớt nước sơn tay của cơ. Này, mụ mụ, ta ở y viện, để lời nói với người xa lạ. Khoái, bảo bối môn, cất giấu, cách chương.